Chương 840, cực vực đế quân muốn tuyển phi. Một lùn cỏ xanh chậm chạp mà khó khăn sinh trưởng, gió nhẹ thổi qua, khe đung đưa. Cuối cùng sẽ có một ngày, cái này một lùn cỏ xanh, sẽ lan tràn vạn dặm bích thanh, sẽ một lần nữa trở thành cành lá rậm rạp, sinh linh trải rộng vô vọng sơn mạch. Giống như cái này diễn vũ đại lục ở bên trên sinh mệnh. Bọn chúng là bình thường, nhỏ bé, tại những cái kia cao cao tại thượng tiên nhân trong mắt, tựa như sâu kiến, tựa như không có ý nghĩa ngọn lửa nhỏ. Nhưng bầy kiến cỏ này, những này ngọn lửa nhỏ nhưng lại là như thế nhỏ bé. Chỉ cần cho các nàng một phương thiên địa, một cái chuyển cơ, tinh hỏa liền có thể liệu nguyên, sâu kiến liền có thể lật út thiên địa. Ba tu tiên đại lục, thiên y hề môn. Một gian đóng chặt trong mật thất, Lãnh Thanh Uyển mở mắt ra, đột nhiên phun ra một ngu mờ máu. Mà tại nàng bên cạnh ba cái bồ đoàn bên trên, nguyên bản nên ngồi ở kia phủ dung, Linh Lan cùng Lục Trúc, tất cả đều đã biến thành cho tàn. Lãnh Thanh Uyển cảm thụ được thể nội trống rỗng linh lực, còn có thân thể như tê liệt đau đớn, trong mắt tràn đầy thấu xương phẫn hận. Đột nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó, nắm lấy thiên lý kính nhìn lại. Nhưng thiên lý kính trên mặt kính lại là tối tăm mờ mịt, cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có mấy đạo khe hở xuất hiện tại trên mặt kính. Thiên lý kính bị hư hại, thí thần chi kiếp uy lực, vờ ơ y ma đã cường đại đến như vậy tình trạng. Ba cái tâm phúc thủ hạ bị giết. Một nửa tu vi mất đi, thiên ý hề môn trí bảo tổn hại. Lần này, vì giết quân mộ nhan, nàng có thể nói là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Hết lần này tới lần khác tên thiên ma này đàn, kia thần nhạc sư truyền thừa, nàng đồng dạng cu nở dê không có cướp đến tay. Lãnh Thanh Uyển khuôn mặt một trận dữ tợn vằn mẹo, nhưng lập tức liền bị điên cuồng cười to thay thế. Coi như tổn thất thê thảm đau đớn lại như thế nào quân mộ nhan. Tiện nhân này còn không phải bị ta giết chết muốn cùng đế quân song túc song tê, muốn cướp đi thuộc về ta Lãnh Thanh Uyển đồ vật đây chính là kết quả của ngươi ha ha ha ha ha ha cực vực lăng tiêu điện. Bên hai phảng phất vang dội oanh minh tiếng sấm. Đế Minh Quyết đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, mộ nhan chốc lát sau, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài. Chỉ là, còn chưa tới cổng, mấy người liền cuống quýt xông lại, quỳ rạp xuống trước mặt hắn. Quân thượng, ngài không thể rời đi nơi này. Đế Minh Quyết lạnh lùng nhìn xem quỷ gối trước mắt mấy người, lan đi quân thượng, cầu ngài nghe ta một lời. Thường lao té quỷ dưới đất, trung điệp dập đầu, càn khôn kính bị ăn mòn, ngài cưỡng ép xé rách thời không, thân thể cùng nguyên thần đều thụ cực nặng tổn thương, tu vi cơ hồ ngã xuống một tầng, nếu là không tại cái này dưỡng hồn phòng bên trong tu dưỡng, tu vi của ngài đem rốt cuộc không thể khôi phục. Ngày ấy Đế Minh Quyết trở về, lấy thế lôi đỉnh vạn quân xử lý mặc như gió, lại ép quý lao tự hành nhận tội. Đám người chính mừng rỡ hết thể lắng lại thời khắc, Đế Minh Quyết chợt ngã xuống. Thường lao đi lên xem xét, lại là dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán. Bởi vì Đế Minh Quyết tu vi cơ hồ trực tiếp ngã xuống một tầng, nguyên thần càng là tới gần tán loạn. Nhưng dù là nặng như vậy tổn thương phía dưới, hắn vờ ơ y ma để nhân không có chút nào phát giác. Một mực chống đến xử lý xong tất cả sự tình mới đổ xuống. Dưỡng hồn phòng nhưng thật ra là một kiện thánh tổ khí. Tế luyện ra cũng chỉ là một cái bình thường nhất thạch ốc, bên trong thậm chí không có bất kỳ cái gì linh lực, nhìn qua không có chút nào sáng chói. Nhưng chính là cái này dưỡng hồn phòng, lại là trong thiên hạ khó cầu trí bảo. Vô luận nguyên thần thụ thương nặng cỡ nào, tại cái này dưỡng hồn phòng bên trong tu dưỡng, đều có thể chậm rãi được chữa trị. Mà lại tại dưỡng hồn phòng bên trong tu luyện, tiến độ QNZ vượt xa tại cái khác địa phương. Thấu chương xong.